và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đệ 74 chương. Hàng không bán, nghe được Tô Tử Mặc nói. Tô Di trong lòng kỳ thật có chút hụt hẫng. Tô Di trong nhà trà hoa viên cũng là tân thành trên đường rất nổi danh võng hồng cửa hàng. Tô Di mẫu thân tuy rằng cũng là một cái tiểu nữ nhân, lại biết rõ cửa hàng kinh doanh thủ đoạn, các loại điều trị trà, giảm béo trà, châm chi trà, quả trà ùn ùn không dứt, mặc kệ hiệu quả thế nào, dù sao chỉ cần đóng gói xinh đẹp luôn có người thích. Tô Di cùng nàng mụ mụ còn khai sinh ý không tồi shop online, thậm chí suy xét đi Thọ Sơn khai một nhà chi nhánh. Tô Di ở mẫu thân một bên xem lâu rồi, cũng cảm thấy chính mình đối cửa hàng kinh doanh đã hiểu một ít. Nhưng nhà này An Vu Nhất Ngung lại có vẻ phi thường kỳ quái. Ngay từ đầu An Vu Nhất Ngung xuất hiện thời điểm, Tô Di cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Tuy rằng đã sớm nghe nói nhà này cửa hàng lão bản lớn lên đặc biệt đẹp, chỉ là khó được ở trong tiệm xuất hiện. Nhưng Tô Di cũng không có tính toán ỷ vào cùng nhà này cửa hàng liền nhau liền đi nhiều nhìn xem. Trong truyền thuyết đặc đẹp chủ tiệm vài lần, rốt cuộc Tô Di mẫu thân từ nhỏ dạy dỗ Tô Di đạo lý. Chính là xem người không thể chỉ xem nghịch ngợm, càng muốn xem bối cảnh cùng nội tình, mà ở mẹ con trong mắt trên đời này tốt nhất đối tượng chính là Tô Di phụ thân người như vậy. Nhưng vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Rõ ràng muốn theo đuổi nàng Hứa Nguyên lại nói nhà này kêu An Vu Nhất Ngung cửa hàng phi thường không giống nhau, thậm chí khả năng có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nghe Hứa Nguyên nói được như vậy mơ hồ, hơn nữa Tô Di biết phụ thân sinh nhật mau tới rồi. Nàng liền muốn tới nhà này trong tiệm nhìn xem có thể hay không thật sự tìm được một kiện đặc biệt lễ vật, nếu thật sự có thể tìm được một kiện phi thường đặc biệt hơn nữa xuất sắc lễ vật. Tô Di liền tưởng khẩn cầu mẫu thân mang nàng cùng đi thấy phụ thân. Thuận tiện đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật thân thủ đưa cho hồi lâu không thấy phụ thân. Nhưng đi vào An Vu Nhất Ngung, sau, Tô Di lại có chút thất vọng rồi. Rõ ràng cửa hàng pha lê tường bên trong hai mảnh siêu đại cây xanh là có thể làm người trước mắt sáng ngời. Thậm chí làm Tô Di mẫu thân ở đi ngang qua thời điểm đều cảm thấy có chút hâm mộ. Đi vào cửa hàng lúc sau, Tô Di cũng thấy được rất nhiều xinh đẹp cây xanh, cùng trong truyền thuyết rất đẹp chủ tiệm Money nhưng này rốt cuộc không phải cửa hàng bán. Hoa, cái này tiêu thụ mục đích không rõ cửa hàng thế nhưng chỉ có một kệ để hàng. Mặt trên bãi đồ vật thoạt nhìn còn, có chút giá rẻ. Chủ tiệm nhưng thật ra thật sự đẹp, nhưng cái loại này đẹp lại không phải Tô Di thích cái loại này đẹp. Cũng còn hảo, Tô Di âm thầm lẩm bẩm một câu. Cũng không biết có phải hay không nữ nhân trực giác, Tô Di nhìn kia chủ tiệm thời điểm, tổng cảm thấy hắn không giống như là cái loại này có thể trích được đến quả đào. Ngược lại như là cùng nàng tranh đoạt mật hoa một khác chỉ còn bướm mani. Tô Di tuy rằng diện mạo thường thường, nhưng mẫu thân của nàng xác thật có tiếng mỹ nhân, cho nên nàng cũng không thích so mẫu thân còn xinh đẹp người. Tóm lại, Tô Di thoạt nhìn là uyển chuyển như nước tiểu ra bích ngọc. Kỳ thật nàng an tĩnh đứng thời điểm tâm tư so với ai khác đều nhiều. So với ai khác đều phức tạp, là Hứa Nguyên như vậy người theo đuổi căn bản liền không tự biết được. Âm thầm dùng bắt bẻ mà thái độ xem xong rồi toàn bộ cửa hàng lúc sau. Duy nhất làm Tô Di cảm thấy có chút giá trị đồ vật. Chính là bị tùy ý đặt ở quầy thượng tranh chữ. Tô Di đối tranh chữ đánh giá năng lực chẳng ra gì. Nhưng nàng nhìn ra được này một trang giấy thượng văn tự cũng không phải cái gì phục chế phẩm. Cũng chính là người nào đó viết liền chân tích, mà có thể bị người tốt như vậy hảo phiếu thành khung chân tích. Nghĩ như thế nào đều không thể là vô danh hạng người. Cho nên Tô Di cảm thấy này một trang giấy tác giả. Ít nói cũng đến có điểm danh khí mới được. Còn hữu dụng tới phiếu này một trang giấy mộc khung. Nhìn ra được ít nhất cũng là gỗ đặc. Tuy rằng không biết là cái gì đầu gỗ. Nhưng điêu khắc hoa văn đơn giản đẹp. hoa văn gian phác họa gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên, chỉ bằng vào này đó, Tô Di vẫn là cảm thấy thứ này không đủ tư cách trở thành nàng đưa cho phụ thân lễ vật. Nàng chỉ là chướng mắt trong tiệm cái khác đồ vật, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Nào biết, này chủ tiệm thế nhưng trở về một câu. Xin lỗi, đây là một kiện hàng không bán. Nhà này phá trong tiệm đồ vật như vậy thiếu. Trang hoàng trừ bỏ hai mảnh, giả cây xanh ở ngoài cũng không có gì đáng giá trang trí. Nói không chừng trên phố này tiền thuê đều có thể làm này quang có túi ra chủ tiệm ăn không tiêu. Kết quả thật vất vả tới cửa, vị này lão bản còn không bán. Tô Di lại đánh giá một chút chỉ có một cái kệ để hàng cửa hàng. Đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng đoán đúng rồi. Này phó thất vọng bộ dáng chỉ sợ cũng là bởi vì cửa hàng khai không nổi nữa. Cho nên chuẩn bị thanh thương quét hóa đi. Chính là ta liền coi trọng thứ này. Ngươi trước khai cái giới nghe một chút. Tô Di cảm thấy này chỉ sợ chỉ là chủ tiệm thanh thương bán đồ vật mánh lới. Nói thị phi bán phẩm đơn giản chính là muốn nâng lên giá cả. Cái này thật là hàng không bán, Tô Tử Mặc cũng có chút bất đắc dĩ. Từ phát hiện người thường nhìn không thấy số 2 kệ để hàng sau. Tô Tử Mặc liền theo bản năng cho rằng người thường nhìn không thấy quỷ khí. Mãi cho đến hiện tại Tô Tử Mặc mới ý thức được chính mình tưởng sai rồi. Bọn họ cũng không phải nhìn không thấy quỷ khí, mà là đơn thuần mà nhìn không thấy số 2 kệ để hàng mà thôi. Nếu đem quỷ khí đặt ở cửa hàng cái khác địa phương, vô luận là người chết nhạc phổ, lệ quỷ trò chuyện vẫn là kia đem hắc tán, kỳ thật là vô luận người nào đều có thể thấy. Tô Di có thể nhìn đến cô Sơn bản chép tay lời cuối sách chính là chứng cứ. Tô Tử Mặc kỳ thật cũng không ngừng một lần ở người thường trước mặt cầm hắc tán. Chỉ là trong lúc nhất thời không có đem hai việc kết hợp ở bên nhau mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc cũng không có khả năng đem tam tinh cấp quỷ khí bán cho một cái không quen biết người xa. Lạ. Càng không cần phải nói, cô Sơn bản chép tay lời cuối sách còn có, người sống chớ tiến, cái này. Không biết đặc thù năng lực, ta muốn nghe xem giá cả. Tô Di trên mặt vẫn là nhạt nhẽo biểu tình. Gầy đến cơ hồ không có thịt thân hình ở màu trắng váy làm nổi bật hạ thậm chí có vẻ có chút ốm yếu. Có thể là 200 nguyên đi. Tô Tử Mặc trắng ra mà báo ra làm đối phương cực kỳ giật mình giá cả. 200. Tô Di giật mình mà nhìn Tô Tử Mặc, tựa hồ rất khó tin tưởng đây là Tô Tử Mặc muốn cực lực nâng lên giá cả. Phải biết rằng các nàng trong tiệm cái loại này lừa dối người đoạn thực trà hoa. Một hộp 7 bọc nhỏ là có thể bán được 300 trở lên. Càng không cần phải nói tranh chữ loại này cửa hàng có thể lung tung ra giá đồ vật. Đúng vậy, 200 nguyên, Tô Tử Mặc mỉm cười gật đầu. Cho nên cũng không phải cái gì giá cao chi vật, chỉ là đơn thuần hàng không bán mà thôi. Đây là ta tổ tông một vị cố nhân di vật, cho nên không thể bán ra. Xin lỗi, là như thế này sao? Tô Di nghe được Tô Tử Mặc nói như vậy, đảo cũng ngượng ngùng tiếp tục truy vấn. Chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau lại ở cửa hàng đi dạo một vòng. Lúc này đây... Tô Di thế nhưng ở nhất hào kệ để hàng phía trước dừng bước chân. Sau đó đem tầm mắt dừng ở kia chi đến từ ác mộng thế giới son môi thượng. Tô Tử Mặc còn nhớ rõ kia chi ác mộng bài bình thường son môi ghi chú. Nghe nói chỉ cần tô lên này chi son môi, người nắm giữ là có thể đạt được một chút lệ quỷ giống nhau cảm giác thần bí. Chỉ là loại này cảm giác thần bí đến tột cùng là họa hay phúc căn bản không có người biết. Tuy rằng ghi chú văn tự có chút mơ hồ bí ẩn, nhưng Tô Tử Mặc nhưng thật ra cũng không lo lắng này chi son môi gặp phải sự tình gì. Rốt cuộc nó nói đến cùng cũng chỉ là một kiện vô tinh cấp bình thường thương phẩm. Sẽ không vì người thường mang đến phiền toái, này chi son môi cũng coi như là bổn tiệm chiêu bài. Tô Tử Mặc nói lời này thời điểm cũng coi như đúng lý hợp tình. Rốt cuộc đang xem không thấy số 2 kệ để hàng tiền đề hạ. Này chi giá bán, 5 nguyên, son môi xác thật là trong tiệm giá cả quý nhất. hơn nữa có thể bị Tô Tử Mặc mang về tới thương phẩm đều là chưa khui hàng mới. Này chi son môi cũng bị hảo hảo mà bãi ở một cái mộc chất cái hộp nhỏ. Hộp còn phô một tầng hơi mỏng gấm vóc, son môi quản trên người càng là có màu đen chuế bạc trang trí hoa văn. Thoạt nhìn có loại hiện giờ được sủng ái quốc phong vị nói. Hình như là chưa từng gặp qua thẻ bài. Sản phẩm trong nước sao? Tô Di không có từ son môi sắc ngoài nhìn đến bất luận cái gì nhãn hiệu đánh dấu. Thậm chí cũng thiếu chút nữa không thấy ra đây là một chi son môi. Xem như đi, cũng coi như là xuất từ nào đó tương đối đặc thù tiểu xưởng. Nhà hắn thương phẩm chất đều sẽ so cùng giá cả cao rất nhiều, Tô Tử Mặc trên mặt là thuộc về. Thương nhân thành khẩn ý cười. Này chỉ tổng không phải hàng không bán đi. Bao nhiêu tiền? 5 nguyên, Tô Tử Mặc vươn 5 căn ngón tay. Trắng nõn nhỏ dài, ngoặc kép. Tô Di trầm mặc một lát, phát hiện son môi trước sắc thật phóng một chương đánh dấu, 5 nguyên, giá cả nhãn. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là phóng sai rồi mà thôi. Muốn tìm được cùng giá cả son môi hẳn là cũng rất khó, tuy rằng bởi vì cửa hàng giá cả mà cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng Tô Di sắc thật thực thích này chi son môi cảm giác. Thậm chí có thể tưởng tượng đến chạm đến quản thân cái loại này ma xa xúc cảm. Phác họa màu bạc hoa văn đều tinh xảo đến khoa trương. Tô Di thậm chí lấy ra di động tìm tòi một chút trên mạng tương tự khoản. Sau đó phát hiện thế nhưng không có bất luận cái gì cùng này chi son môi tương quan tin tức. Ta mua, Tô Di trực tiếp từ trên kệ để hàng cầm lấy son môi. Quét mã chi trả có thể chứ? Xin lỗi, bổn tiệm chỉ có thể thu tiền mặt, Tô Tử Mặc cũng có chút bất đắc dĩ mà buông tay. Rốt cuộc liền tính hắn quải một cái mã QR ra tới. Nếu trên máy tính cửa hàng tin tức không nhận chứng nói. Sinh ý liền tính là làm không công. Kia chờ một lát, ta đi cách vách lấy một chút tiền lẻ, Tô Di cũng là sửng sốt. Sau đó mới buông trong tay son môi hộp, hướng cửa hàng ngoại đi đến. Chờ Tô Di rời đi cửa hàng sau, Tô Tử Mặc mới có cơ hội buông chính mình phía sau ba lô. Đem tam đem nhất tinh cấp ác mộng bài chế thức chủy thủ, đặt ở số 2 kệ để hàng tầng dưới chót. Nói là tầng dưới chót, nhưng An Vu nhất ngung cửa hàng chung 2 cái kệ để hàng. Trừ bỏ bầy biện thương phẩm 3 tầng ở ngoài, phía dưới còn có một cái bầy biện chữ hàng ngăn tủ. Cho nên liền tính đặt ở tầng chót nhất tầng thứ 3. Cũng không cần lo lắng tam đem chủy thủ sẽ ăn hôi. Số 2 kệ để hàng một tầng còn phóng được khảm có chân thật mảnh nhỏ, hình tròn khắc hoa gương. Một lọ ác mộng bài thuốc ngủ, cùng với từ chương tiểu tình trong thế giới mang ra tới, bị khát khao giả di động ngụy cập giả. Linh môi di động ngụy, này 2 kiện nhất tinh cấp thương phẩm cùng, nói dối giả di động ngụy. Cái này nhị tinh cấp thương phẩm ni Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Liền đem, nhiễm huyết thước 3 góc cũng bãi ở bên cạnh. Bởi vì thương phẩm bày biện tương đối phân tán, đương sở hữu giá cả nhãn chỉnh tề mà xuất hiện ở thương phẩm trước sau. Số 2 kệ để hàng một tầng liền mãn đương lên, đến nỗi kia cái, hỏa chung bùa hộ mệnh. Bởi vì có dùng khói sương mù che giấu nhân thân hình đặc thù tác dụng. Đã ở Tô Tử Mặc yêu cầu hạ, bị quỷ tán tàng vào kia đem hắc tán chung, trừ bỏ bị mang lên kệ để hàng thương phẩm. Tô Tử Mặc trong tay còn có kia đem thần bí hắc tán. Cô Sơn bản chép tay lời cuối sách, người chết nhạc phổ, lệ quỷ trò chuyện cùng với tạm thời không chuẩn bị bán ra nhị tinh cấp đoạn tội nghề làm vườn. Đại kéo cùng bị trương tiểu tình trưng dụng nhiễm huyết mảnh vải, manh giả tâm nhãn. Tô Di từ cách vách lấy tới tiền lẻ, từ cửa hàng mua đi rồi kia chi hiệu quả không rõ son môi sao. Tô Tử Mặc trên máy tính cửa hàng tin tức cũng biến thành. Cửa hàng, An Vu nhất ngung, A ngư ngư ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 601 thiên, 246, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 31/50, số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 10/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, trương tiểu tình. cửa hàng thăng cấp tiến độ, 246/1000, thọ hoa, không đoá, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên. Thoạt nhìn vẫn là một nhà quy mô nhỏ cửa hàng, nhưng cũng chỉ có Tô Tử mà có thể cảm nhận được này đó thương phẩm gian nan nhập hàng quá trình. Quỷ tán từ hắc tán chạy ra tới, không có công đạo hắn đem kia cái sắp thức tỉnh quỷ mắt làm sao vậy. Liền mang theo vẻ mặt thoải mái tươi cười điều chế nổi lên tân trà uống. Bành Bành tuy rằng từ ác mộng thế giới sau khi trở về liền giấu đi thân hình, nhưng cửa hàng kia đài lập tức dương cầm lại chính mình đàn tấu lên. Hát bạch kiện khi thì rơi xuống, như là có một đôi nhìn không thấy tay đang ở đàn tấu. Tô Tử Mặc đảo cũng không sợ khả năng đã đến khách nhân cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại thời đại này, trang bị tự động đàn tấu cơ quan dương cầm cũng không phải không có. Trương Tiểu Tình cũng giấu đi thân hình, chỉ để lại kia đài màu trắng smartphone dừng ở quầy thượng. Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình di động tạp bỏ vào, lệ quỷ trò chuyện. Thuận tiện vì quỷ tán cũng làm một chương điện thoại tạp. Đem chính mình kia đài di động lưu tại trong tiệm làm dự phòng điện thoại. Ngươi thoạt nhìn tâm tình thực không tồi, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua sắc mặt tựa hồ đều hồng nhuận. Đi lên quỷ tán, thuận tiện đem bồi tốt cô Sơn bản chép tay lời cuối sách treo ở dương cầm phía trên vách tường. Đã sớm chuẩn bị tốt vị trí, cảm giác giống như là ăn hương vị không tồi tiểu điểm tâm ni quỷ tán tâm tình tốt lắm vì trà. Sữa ly trang trí một đóa nho nhỏ hoa, ngoặc kép, Tô Tử Mặc còn không có tế hỏi quỷ mắt sự tình. Lại đột nhiên phát hiện hắn đem cô Sơn bản chép tay lời cuối sách treo ở trên vách tường sau. Cái này tam tinh cấp quỷ khí ghi chú văn tự thế nhưng đã xảy ra một chút biến hóa. Nguyên bản tất cả đều là dấu chấm hỏi năng lực người sống chớ tiến thế nhưng có kỹ càng tỉ mỉ. Giải thích, đặc thù năng lực, người sống chớ tiến, có thể vì cửa hàng đưa tới một ít đặc thù khách nguyên. Năng lực có hiệu lực trong lúc bình thường khách nguyên đem đại biên độ giảm bớt. Chịu quỷ khí sinh ra khách nguyên, bao gồm rèn luyện giả, khách nguyên tăng lên, lệ quỷ khách nguyên đại biên độ tăng lên. Thỉnh trong tiệm thành viên chú ý phân rõ, hạn chế, lệ quỷ khách nguyên cụ thể tăng lên biên độ, chịu thế giới trước mắt lệ quỷ sự kiện số lượng hạn chế. Tô Tử Mặc lại thử đem tranh chữ khung từ trên tường hái xuống. Tiếp theo liền phát hiện người sống chớ tiến, này một năng lực giải thích lại lần nữa biến thành. Dấu chấm hỏi, thật giống như này một năng lực chỉ có quải đến cửa hàng trên tường lúc sau mới có thể khởi hiệu. Giống nhau, mà năng lực cụ thể hiệu quả, đơn giản tới nói chính là, tiếp theo cái tiến vào an vu nhất ngung, khách nhân. Có thể là rèn luyện giả, cũng có thể không phải người, có lẽ là bởi vì Bành Bành cũng đang ở đàn tấu kia đầu có thể gia tăng khách nguyên, người chết nhạc. Phổ, Tô Tử Mặc vừa mới đem tranh chữ khung treo lên đi không bao lâu. An vu nhất ngung, cửa tiệm đã bị tân khách nhân đẩy ra. Hoan nghênh quang lâm mần đi từ pha lê cửa tiệm bên ngoài đi vào tới. Là một vị ăn mặc thời thượng nữ tính, một thân hàng hiệu cùng các loại trang sức, mang thiển màu trà kính dâm, cả người thoạt nhìn lại có chút hoảng loạn, mãi cho đến cửa tiệm ở nàng phía sau đóng lại mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xin lỗi, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Vị kia nữ tính thấy được cửa hàng một góc bàn ghế. Mở miệng dò hỏi thời điểm đã hướng kia bộ bàn ghế đi qua. Đương nhiên có thể, ngài còn có thể nhấm nháp một chút bổn tiệm trà uống. Tạm thời, vẫn là miễn phí, bởi vì Tô Tử Mặc chưa kịp vì quỷ tán chuẩn bị bán ra trà uống tiểu hắc bàn. Cho nên tạm thời cũng không định hảo cái gì thích hợp giới vị. Cảm ơn, nơi này làm người cảm thấy thực an tĩnh, vị kia nữ sĩ đôi tay chống cái trán ngồi ở chỗ kia. Thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng, bên ngoài thật sự là quá xảo, nữ sĩ đỡ chán nghỉ ngơi một lát sau. Liền bắt đầu duỗi tay mát xa chính mình huyệt thái dương. Tựa hồ vẫn luôn đều chịu đủ đau bối rối giống nhau. Cho dù quỷ tán đem siêu bát lớn trà sữa đặt ở vị kia nữ sĩ trước mặt. nàng đều không có xem một cái. Quá xảo, bên ngoài thật sự là quá xảo, ồn ào đến làm người sự tình gì đều làm không được. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Nữ sĩ một bên xoa ấn, một bên nhẹ giọng mà lầm bầm lầu bầu, một lát sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. An Vu Nhất Ngung, xác thật có một loại có thể ngăn cách ngoại giới các loại thanh âm năng lực. Trong tiệm vô, người, đàn tấu tiếng đàn cũng là từ từ nhạc nhẹ. Bị người đánh giá vì an tĩnh, đảo cũng không kỳ quái. Đương Tô Tử Mặc hướng cửa hàng ngoại nhìn lại thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tới tới lui lui ngựa xe như nước. Nhưng hắn chân chính nhìn đến, lại là, một đại bài kề sát pha lê tường đứng ở nơi đó tái nhợt bóng người. Kia một đám dán pha lê đứng, người không chỉ có sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Có trên người lây dính vết máu, có lưu trữ huyết lệ, còn có thậm chí chính thao tác rong biển giống nhau đầu tóc ý đồ tập nhập trong tiệm. Kia nơi nào là một loạt người, rõ ràng chính là một loạt đứng ở cửa hàng ngoại lệ quỷ. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, hắn ở thế giới hiện thực lần đầu tiên gặp quỷ, thế nhưng mặc danh mà có một loại kích thích cảm ơn, hắn thậm chí nhịn không được tưởng. Vị kia nữ sĩ cảm thấy bên ngoài ồn ào nguyên nhân, khả năng không phải bởi vì bên ngoài đường cái thượng ngựa xe như nước, mà là bởi vì này đó lệ quỷ. Những cái đó lệ quỷ, thậm chí rất có thể chính là theo sát vị kia nữ sĩ đi vào nơi này. Thế giới này, cũng bắt đầu rồi sao? Đứng ở sau quầy quỷ tán, lại nhìn cửa tiệm bên ngoài có chút mặc danh mà lẩm bẩm tự nói một câu. Tác giả có lời muốn nói, tới hảo hảo bán điểm đồ vật đi. Hết chương.